Tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 183 và tôi cũng không phải loại người đã có người yêu rồi mà còn đi câu dẫn đàn ông khác ở bên ngoài. Cũng không tự tiện lên giường với nhiều người cùng một lúc. Như vậy dơ lắm, chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết loại người mà Tống Vũ Quân nói tới là ai. Trịnh Vĩ Ái ngồi đằng sau bất ngờ bị đá xéo như thế khiến cho ả trở tay không kịp. Lúng túng nói huỵch tẹt suy nghĩ của mình. Ả nói, chắc gì người của anh đã trong sạch. Anh biết được cô ta làm gì sau lưng anh sao? Có thể giờ này còn đang lăn giường với đàn ông khác đấy. Loại người càng tỏ ra mình thanh cao thuần khiết thường bên trong không hề giống như những gì anh tưởng tượng đâu. Trịnh Vĩ Ái là phụ nữ nên hiểu rõ hơn ai hết. À luôn vơ đũa cả nắm, luôn luôn đánh đồng mọi phụ nữ trên đời đều ham hư vinh tiền bạc giống như à, có thể bất chấp mọi thứ để có được điều mà mình muốn. Cho dù có lăn giường với biết bao nhiêu người đi nữa, chỉ cần có được lợi ích thì à luôn sẵn sàng. Bởi vì có những người như cô nên tình trạng làm vợ bé, làm tình nhân ngày càng nhiều, và tỷ lệ đánh ghen của các cô vợ chính thức cũng không hề ít. Tôi khuyên cô chân thành. Làm gì thì làm, đừng đi làm công việc lấy lỗ làm lời. Coi chừng một ngày nào đó mặt của cô lại xuất hiện trên mạng xã hội với tựa đề tiểu tam giật chồng người khác. Anh, tôi nói không đúng à? Bây giờ cô muốn tôi đưa đi đâu? Trịnh Vĩ Ái không hài lòng trước thái độ của Tống Vũ Quân. Ả ta cắn chặt môi dưới để kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào trong người của mình. Nhưng nghĩ về kế hoạch mà ả đã vẽ sẵn ra trong đầu, Trịnh Vĩ Ái đành nén cơn giận vào lòng. Cứ đi thẳng, tới khúc nào thì tôi sẽ nói. Thú thật mà nói chính Trịnh Vĩ Ái là người đã theo dõi mọi hành động của Tống Vũ Quân ngay khi bước xuống chiếc xe sang trọng này. Nhìn vào đây ả có thể tưởng tượng được chất lượng cuộc sống của Tống Vũ Quân đang tăng lên từng ngày. Trịnh Vĩ Ái không ngừng suy nghĩ, tìm đủ mọi cách để tiếp cận Tống Vũ Quân nhưng đều không thành. May thay ông trời nghe được tiếng lòng của cô ta, tạo điều kiện cho ả nhặt được chiếc bóp tiền mà Tống Vũ Quân vô tình để rơi. Nhờ thế mới đường đường chính chính ngồi trong chiếc xe sang trọng này. Nhìn con mồi béo bở trước mắt, sự tham lam trong lòng của ả ngày càng dâng lên cao. Tống Vũ Quân không hề biết được người đàn bà phía sau mình đang tìm đủ mọi cách để nối lại tình xưa với anh. Thứ mà ả ta nhắm vào chính là vị trí nữ chủ trong lòng của Tống Vũ Quân. Từ khi bị Bá Hưng vứt bỏ, cuộc sống của ả dần dần trở nên mất thăng bằng. Bị tuột dốc không phanh thì không có đủ tiền chỉ tiêu cho nhu cầu cá nhân. Cách chương.